Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 66 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua hình thức donate được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn trong mỗi một trình công chiếu hoặc là trình livestream. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Tập 66, chương 350, rút lui. Vân Vọng Thư ngồi ở trên phi thuyền của Nguyệt tộc, nghe xong một ít chuyện ở trong bí cảnh, liền tràn đầy kinh ngạc. Không nghĩ đến ở trong bí cảnh đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lần này có thể nhặt về cái mệnh, đây cũng là may mắn. Vân Thường giật mình nói. Vân Vọng Thư hít sâu một hơi. Không nghĩ đến Lạc Kỳ còn có một đệ đệ. Vẫn là một đệ đệ xuất sắc như vậy. Lúc trước, Vân Vọng Thư đã gặp tên vệ sĩ kia, là lại chính là đệ đệ của đạo lữ. Lần này hắn thật sự là nợ Lạc Kỳ một phần nhân tình. Vân Thường cau mày nói. Cửu hoàng tử cũng đã tiến giai lên bách kiếp, thời không võ hồn quả nhiên là khủng bố. Đối với việc Lạc Kỳ xuống tay với vị bách kiếp nọ, rõ ràng là kém hai tiểu giai vị, thế nhưng đối thủ lại dường như không có sức phản kháng mà bị giết. Khó trách Long Đế lại yêu thương Ngao Dạ như vậy. Người ta vẫn đồn rằng là thời không võ hồn của Long tộc có thể sở hữu được thì gần như là vô địch ở trong cùng giai. Thời không võ hồn thật sự là có chút đặc biệt. Lúc Vân Vọng Thư đi ra, đã nghe người của tu sĩ Nguyệt tộc tiến vào ứng cứu nói vị Ngao Dạ và Lạc Kỳ đã giải trừ khế ước. Bất quá Vân Vọng Thư cũng nhìn ra thái độ của Ngao Dạ và Lạc Kỳ đã có sự thay đổi. Từ trước hai người đã có khế ước, Ngao Dạ luôn coi Lạc Kỳ không vừa mắt. Bây giờ giải trừ được khế ước, Ngao Dạ lại dùng phương thức điên cuồng như vậy, cướp người ở bên cạnh Giang Thiếu Bạch về, chỉ sợ rằng là trong lòng đã động tâm. Không biết Lạc Kỳ trên tay có bao nhiêu mật của Hoàng Kim Ong Vương chứ? Mật của Hoàng Kim Ong Vương đối với Nguyệt tộc có chỗ tốt không nhỏ. Từ lúc ra khỏi bí cảnh, biết Giang Thiếu Bạch lại lấy được mật của Hoàng Kim Ong Vương để nướng thịt, làm cho Vân Thường hâm mộ. Vân Vọng Thư lắc đầu nói, Giang Thiếu Bạch và huynh đệ Lạc Kỳ tình cảm rất tốt, hẳn là có không ít. Hạo Thiên Kính phát động yêu cầu tìm tu sĩ bách kiếp, sự tình của huynh đệ Lạc Kỳ những người khác cũng không được nhìn đến, cho nên Giang Thứ Bạch đến tột cùng cho Lạc Kỳ bao nhiêu người ngoài cũng không biết. Phượng Thiên Thiên ngồi ở trên phi thuyền của Phượng tộc, nghe một trưởng lão Phượng tộc bên cạnh báo cáo sự tình ở bên trong bí cảnh được xem qua Hạo Thiên Kính. Người nói ở Hóa Thiên Trì gặp được hai người, lại không phải là hộ vệ của Lạc Kỳ, mà là đệ đệ và em dâu của Lạc Kỳ sao? Phượng Thương gật đầu. Nói như vậy, họ không phải là do Long Đế sắp xếp đến sao? Phượng Thương lắc đầu nói. Không phải, Long Đế này quả nhiên cũng là mạnh tay. Nếu như không phải là xuất hiện hai người thân của Lạc Kỳ, Ngao Dạ có khi cũng đã chết ở trong bí cảnh. Ta nói, thái độ của Ngao Dạ đối với hai tên gia hỏa kia cũng không giống như vệ sĩ bình thường. Thì ra là người nhà của Lạc Kỳ. Khó trách nàng lúc đó nói ra sự tình của Trảm Duyên Đài, thái độ của Ngao Dạ lại kỳ quái như vậy. Công chúa điện hạ, hai người nhà của Lạc Kỳ này tự hồ cũng không có tầm thường. Phượng Thiên Thiên híp mắt, xác thực là không đơn giản. Ở trên người của Giang Thiếu Bạch khí huyết rất nồng đậm, chắc chắn là thần thú nhất tộc của chúng ta cũng không kém hơn một chút nào. Còn Diệp Đình Vân kia rất khả năng chính là di dân của Mộc tộc. Nói đến lúc trước chúng ta đã quá coi thường Lạc Kỳ, hắn lại có thể thức tỉnh được thời không võ hồn đó. Phượng Thiên Thiên chống cằm nói: Lạc Kỳ giấu giếm thật tốt, rõ ràng đã thức tỉnh thời không võ hồn từ trước, ấy vậy mà cũng không có lộ ra phong thanh. Hai tu sĩ võ hồn tương đồng, thực lực có thể bổ sung cho nhau. Lạc Kỳ nếu như đã thức tỉnh thời không võ hồn, vẫn được coi như là lựa chọn tốt nhất cho Ngao Dạ làm đạo lữ. Phượng Thiên Thiên lắc đầu, cảm thấy thế gian thật là kỳ diệu. Trước kia yêu tộc đều có đồn đại cảm thấy Ngao Dạ không thích hợp với Lạc Kỳ. Sau khi duyên phận tách ra, Lạc Kỳ lại nghiễm nhiên trở thành vị đạo lữ thích hợp nhất với Ngao Dạ. Sự tình thời không võ hồn rất quan trọng, nếu như có thể mượn sức của Lạc Kỳ thì tốt. Phượng Thương cười khổ một chút, cái này thật sự là khó. Tình cảm của Ngao Dạ đối với Lạc Kỳ không có bình thường. Ngao Dạ không phải là thích Vân Vọng Thư sao? Đại khái là đã từng đó. Lúc trước Ngao Dạ gặp được Vân Vọng Thư đã đem người cứu ra. Dựa theo tình huống của mấy mấy năm trước, Ngao Dạ khẳng định là sẽ giữ ở bên cạnh một thời gian. Trên thực tế, sau khi Ngao Dạ giúp Vân Vọng Thư một phen, lại không có quan tâm mà bỏ đi tìm Lạc Kỳ. Phượng Thiên Thiên chống cằm nói: Thử xem cũng không sao. Vũ Tỷ Tỷ và Lạc Kỳ quan hệ tựa hồ cũng không tồi. Giang Thiếu Bạch đứng ở trên phi thuyền của mình, nhìn thi thể ở dưới chân, sắc mặt bình tĩnh. Dọc đường đi, hắn đã gặp đến 3-4 tên đến để đánh cướp. Hắn cũng liên tiếp chém chết 3 đợt tấn công, liên tiếp giết chết 6 tên bách kiếp, còn có mười mấy tên chạy trốn. Giang Thiếu Bạch hung tính quá độ, thật sự làm dọa lui tất cả những thế lực muốn động thủ với hắn. Tình Diệu đứng ở một bên Diệp Đình Vân nói: Diệp đạo hữu, chúng ta không cần hỗ trợ sao? Diệp Đình Vân lắc đầu: Không cần đâu. Thiếu Bạch tâm tình không tốt, có người đưa đến cửa để cho hắn phát tiết. Tông chủ cứ trông nom những người khác ở trong phi thuyền là được rồi. Tình Diệu bất đắc dĩ: Vậy được. Tình Diệu nhìn Diệp Đình Vân, ánh mắt tràn đầy thâm thúy, thầm nghĩ Diệp Đình Vân tựa hồ rất tin tưởng Giang Thiếu Bạch. Diệp Đình Vân quả thật đúng là rất tin tưởng Giang Thiếu Bạch. Tiến vào tu vi bách kiếp, thực lực của Giang Thiếu Bạch đã bước lên một cảnh giới hoàn toàn khác. Tình huống trước mắt, đối phương cũng coi như là một chút cọ sát thực lực mới. Tinh Diệu nhìn thi thể của đồng đạo bách kiếp đã chết đi dưới chân của Giang Thiếu Bạch, tâm tình phức tạp. Đó đều là những tu sĩ bách kiếp, Tinh Diệu chưa bao giờ nghĩ đến tu sĩ bách kiếp lại là một loại tồn tại yếu ớt như vậy. Mấy tu sĩ bách kiếp này đều bị giết bằng phương thức giống nhau. Có nhiều người bị lôi điện đánh chết, có nhiều người bị lời nguyền chết, có nhiều người bị chìm trong tâm tính của bí cảnh sao trời tỏa ra mà chết, còn có người lại bị hỏa diễm đốt chết. Giang Thiếu Bạch đối với mỗi một tu sĩ không dùng phương pháp giống nhau, giống như là đang muốn kiểm tra năng lực của mình vậy. Tình Diệu thầm cảm thán tiềm lực của Giang Thiếu Bạch, bằng tư chất của đối phương khẳng định là trong cùng giai, nhất định là có thể vượt qua tất cả. Thực lực của Giang Thiếu Bạch có lẽ còn vượt qua cả Tình Diệu. Tình huống ở bên Long tộc thế nào? Diệp Đình Vân hỏi. Tình Diệu cười cười nói: Ở trên phi thuyền của Long tộc có 3 vị thái tử Long tộc trấn thủ, không ai dám chọc vào. Như vậy xem ra bọn họ đi cũng rất thông thuận. Cùng một đường, bên này thì khúc chiết, tựa hồ cũng không có răng rảnh rang như bên kia. Long tộc có thể đi đơn giản như vậy là có liên quan đến Long đế. Một vị trưởng lão ngự không kỳ đứng đằng sau lưng, lại còn có cả thái tử trưởng của Long tộc, có thể biết Long tộc bá đạo như thế nào. Giang Thiếu Bạch tuy rằng có chút thanh danh, nhưng vẫn có không ít người không tin, không chống cự được sự mê hoặc của Tiên Vân Chi Cư. Cảm thấy là lời đồn cũng chỉ là lời đồn, muốn đến cân đo Giang Thiếu Bạch xem. Giang Thiếu Bạch đứng ở trên đầu phi thuyền, phi thuyền tốc độ bay cực nhanh, đứng ở đầu thuyền cảm giác gió lạnh ù ù. Diệp Đình Vân đi đến bên cạnh nói: Tâm tình không tốt là không yên lòng với đại ca sao? Kỳ thật đại ca quay về Long tộc cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Lạc Kỳ có lẽ vẫn là thích Ngao Dạ. Giang Thiếu Bạch nhắm mắt: Không phải, là ta chỉ hận mình vô năng đó. Chính là bởi vì cảm thấy Lạc Kỳ đi theo Ngao Dạ an toàn, Giang Thiếu Bạch mới khắc sâu được một điều, đó là mình còn chưa đủ mạnh. Diệp Đình Vân vỗ vai hắn nói: Ngươi đừng có tạo áp lực cho mình quá lớn. Bọn họ đến thế giới này tính ra mới chỉ ít năm, có thể đi đến một bước này coi như cũng không có dễ. Giang Thiếu Bạch thở dài, quay lại nhìn Diệp Đình Vân, cười một nụ cười thật tươi nói: ta hiểu rồi. Ở trên phi thuyền của Tinh Nguyệt Thần Tông, mấy tu sĩ toàn đan tụ tập với nhau trò chuyện. Ngay từ đầu, bởi vì Giang Thiếu Bạch ở trên phi thuyền, tất cả các tu sĩ toàn đan của Tinh Nguyệt Thần Tông đều rất khẩn trương. Cho đến khi Giang Thiếu Bạch đã chém giết mấy tu sĩ bách kiếp, bọn toàn đan với nhau chầm mau chóng bình tĩnh lại. Tả Trầm nhìn Tang Trầm Thủy nói: Tang đạo hữu, người đúng là may mắn đó. Không nghĩ tới Lạc Kỳ và Giang Tiền Bối còn có mối quan hệ này. Một tu sĩ toàn đan nói. Tang Trầm Thủy gật gật đầu: Ây, đúng vậy. Tang Trầm Thủy day chán, lão ở trong bí cảnh thấy Lạc Kỳ ở bên cạnh Giang Thiếu Bạch, lúc đó cũng hoảng hốt. Lúc ấy Giang trưởng lão cũng không nói quan hệ với Lạc Kỳ. Tang Trầm Thủy còn cho rằng là Tang trưởng lão thừa dịp Ngao Dạ và Lạc Kỳ giải trì khế ước, liền cậy góc tường nhà Long tộc dọa cho thân đổ mồ hôi lạnh. Thì ra lại là huynh đệ. Lạc Kỳ năm đó qua khe nứt không gian mà đến, không nghĩ tới Lạc Kỳ lại còn có một mối quan hệ sâu xa như vậy với hai người Giang Diệp. Tuy rằng dọc đường đi đã trải qua một ít phong ba, thế nhưng hai người Giang Diệp vẫn cứ thuận lợi về đến Tinh Nguyệt Thần Tông, được an bài ở trong Thánh Sơn của Tinh Nguyệt Thần Tông. Biến cố của Tinh Nguyệt Thần Tông cũng kinh động hai thế lực khác. Hai trưởng lão bách kiếp của Tinh Nguyệt Thần Tông là Chí Tôn Kim Thành và Kiếm Thần Cốc cũng giải cảm giác có vài phần nguy cơ. Ở Chí Tôn Kim Thành, Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lại về đến Tinh Nguyệt Thần Tông sao? Minh Thần có chút lo lắng. Diệp Đình Vân cũng không phải là bách kiếp bình thường, lại còn là một đan sư địa giai, lực ảnh hưởng cũng không có nhỏ. Thẩm Nhạc run rẩy. Minh Thần lắc đầu: Tinh Nguyệt Thần Tông có thêm hai đại tu sĩ, danh vọng tăng lên không nhỏ, bất quá phiền toái cũng không kém. Phi thuyền của Tinh Nguyệt Thần Tông trở về, tựa hồ trên đường là vô số sóng gió, bất quá những kẻ chặn đường đều chết rất thảm. Giang Thế Bạch mặc dù mới tiến giai lên bách kiếp nhưng thủ đoạn không ít, tu sĩ bách kiếp tầm thường không phải là đối thủ. Tu sĩ ngự không thì tạm thời còn đang ngại mặt mũi, chưa ra tay. Thẩm Nhạc híp mắt: Thái độ của Long tộc ở bên kia cũng không có biết thế nào. Minh Thần gật đầu: Đúng vậy, Cửu Điện Hạ tựa hồ thật sự động tâm. Ngao Dạ là Long Đế vô cùng sủng ái, hiện giờ cũng đã tiến giai lên bách kiếp, tiền đồ là vô khả hạn lượng. Tiền Vân Chi Cư tuy tốt, thế nhưng nếu như thật sự động thủ vào, có khi sẽ lại phải dính dáng đến Long tộc. Thẩm Nhạc nghi hoặc nói: Ngao Giả hình như trước đây có thích Vân Vạm Thư. Có lẽ vậy. Nhưng nhìn biểu hiện của Ngao Giả ở trong bí cảnh, rõ ràng là đã động tâm với Lạc Kỳ. Nếu không, khế ước giữa hai người vừa dứt, Ngao Giả cũng không cần phải đi lang thang khắp bí cảnh để tìm, rồi ra đến bên ngoài lại cướp người trong tay của Giang Thiếu Bạch. Lạc Kỳ sau khi về Long tộc, không biết có được ở tiếp quản lại tập đoàn Thiên Kỳ không? Nếu như Lạc Kỳ tiếp tục thì ở một phương diện nào đó chúng ta sẽ còn có ưu thế hơn Tinh Nguyệt Thần Tông. Lạc Kỳ ở Long tộc, Giang Thiếu Bạch là luôn phải dùng biện pháp để liên hệ với đối phương. Chí Tôn Kim Thành là lập nghiệp trên thương nghiệp, tuy rằng tổng bộ ở Phi Hồng Đại Lục nhưng ở các đại lục khác cũng có những chi nhánh. Mấy năm trước Chí Tôn Kim Thành cùng với tập đoàn Thiên Kỳ đã làm ăn qua lại. Bất quá sau khi Lạc Kỳ đi vào trong bí cảnh, Long tộc đã đổi người quản lý. Đại Thái Tử mới chấp trưởng, đối với kinh doanh không có hứng thú. Toàn bộ hợp tác lúc trước cũng đã bị cắt đứt. Ở trong đại sảnh của Chí Tôn Kim Thành, mấy đại nhân vật tiếp tục trao đổi. Ở bên ngoài, một ít đệ tử cũng đang bàn luận vô cùng sôi nổi. Này, Tinh Nguyệt Thần Tông thật đúng là vận khí tốt mà. Năm đó tùy tiện chiêu mộ hai người Giang Thiếu Bạch, ấy vậy mà lại có thêm một địa giai đan sư, lại còn hai vị bách kiếp. Hai người kia tu luyện như thế nào mà rốt cuộc nhanh như vậy chứ? Ngươi không nghe nói sao, Giang Thiếu Bạch có được Tiên Vân Chi Cư, cần tài nguyên gì có tài nguyên đó. Bởi vì cái này cho nên hắn cũng không quan tâm đến những thứ tốt ở trong ân khư. Minh Phỉ nhíu mày, không có gia nhập vào trong cuộc nói chuyện của mọi người, sắc mặt có chút căng thẳng. Sao vậy? Minh Ương đi đến vỗ vai của Minh Phỉ. Minh Phỉ xấu hổ cười cười: Còn nhớ

có không ít người có năng lực ngự thú đối với yêu tộc cũng sẽ nuôi dưỡng, và ngược lại yêu tộc cũng bắt nhân tộc làm nô lệ. Phương pháp này chính là lấy ra một sợi hồn ti của đối phương. Có được hồn ti của đối phương trong tay, có thể tùy tiện khống chế sinh tử của đối phương, thậm chí có thể làm cho đối phương sống không bằng chết. Lạc Kỳ sững sờ, thế nhưng dưới áp lực của Ngao Dạ cũng vẫn phải buông ra tinh thần thức hải. Ngao Dạ đè lên vai của Lạc Kỳ, một đạo hư ảnh hình rồng bay ra, rơi xuống trung tâm thức hải của Lạc Kỳ. Lạc Kỳ cảm giác ở trung tâm thức hải của mình xuất hiện một con kim long tiểu sắc. Hay lắm, Ngao Dạ nói. Lạc Kỳ bấy giờ trong lòng mới buông lòng, đem linh hồn lực nhanh chóng thu lại. Ý thức được dường như mình đã hiểu lầm Ngao Dạ. Đối phương cũng không lấy ra hồn ti khống chế sinh tử của hắn. Thủ đoạn đối phương dùng giống như là trưởng bối của long tộc vẫn hay làm với vãn bối. Một số đại tu sĩ của yêu tộc lo lắng cho an nguy của hậu bối, sẽ lưu lại tinh thần dấu vết của mình ở trên người của hậu bối. Trong một khoảng cách nhất định có thể cảm nhận được vị trí của đối phương. Thứ hai là sau khi đối phương bị giết, có thể truy tung vị trí của hung thủ. Loại dấu vết tinh thần này ở thời điểm nguy hiểm có thể bùng nổ ra uy lực mạnh mẽ, có thể giữ được mệnh. Người khẩn trương sao? Ngao Dạ khó hiểu. Lạc Kỳ cười cười, cũng không thể nào nói mình đem lòng dạ tiểu nhân so người quân tử chứ. Người sau khi tiến giai lên bách kiếp là uy áp trên người quá mạnh đó. Ngao Dạ nghiêng đầu. Người không muốn bị áp chế thì nỗ lực tu luyện đi. Tiếng đập cửa vang lên, một thư ký hổ tộc đi đến nói. Lạc tổng, cựu điện hạ, Phượng Vũ công chúa tới. Đuổi nàng đi. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn Ngao Dạ. Người nói gì vậy? Phượng Vũ tốt xấu gì cũng là tiểu công chúa của Phượng tộc. Ngao Dạ nhìn sang. Người không biết sao? Phượng Vũ công chúa cùng với hải tộc công chúa kia ở địa bàn của long tộc của chúng ta đánh nhau, phá hư của công. Đại ca đã đuổi các nàng đi rồi. Lạc Kỳ cạn lời. Ngao Thiên sau khi cầm chức vụ tựa hồ đã đuổi rất nhiều người. Lần này Lạc Kỳ trở về cũng không thấy. Nghe nói Phượng Vũ và tiểu công chúa hải tộc thời điểm đánh nhau, đại thái tử chạy đến khuyên can. Sau đó hai vị công chúa liền cùng quay lại đánh hắn. Nếu như đến nỗi phải làm cho đại hoàng tử đuổi đi thì phải nói là hai vị này đúng là quá đáng. Ngao Dạ dầu dĩ. Phượng tộc không có tốt đẹp gì, người tốt nhất là ít tiếp xúc với họ đi. Ngao Dạ thầm nghĩ, nếu như không phải là Phượng Thiên Thiên kia lắm mồm, Lạc Kỳ cũng không biết đến sự tình của Trảm Duyên Đài. Ngao Dạ căn bản là không biết Lạc Kỳ là biết vị trí của Trảm Nguyên Đài. Bất quá khi Ngao Thanh thấy được ảo ảnh của Lạc Kỳ ở trong kính, biết Lạc Kỳ ở trong Hóa Long Trì, chắc chắn là sẽ chịu nhiều phản phệ. Lạc Kỳ có thể đi lên Trảm Duyên Đài phát động Trảm Duyên Đao. Ngao Dạ nghe anh kể cũng có chút đau lòng. Phượng Vũ bấy giờ mới đẩy cửa nói. Ngao Dạ, ngươi nói cái gì? Đuổi ai? Ngao Dạ liếc mắt nhìn Phượng Vũ. Ngươi như thế nào lại tới? Đại ca nói hắn đã đuổi ngươi mà. Đại ca ngươi căn bản là không có làm ăn, đem toàn bộ mối làm ăn mà Lạc tổng cực khổ đã làm loạn hết cả lên, cả ngày chỉ biết khinh dễ đám tiểu yêu, Phượng Vũ nói. Phượng Vũ đoạn liếc mắt nhìn Lạc Kỳ. Lạc Kỳ, ngươi thật sự đã giải trừ khế ước với Ngao Dạ? Lạc Kỳ không đáp. Ngao Dạ trợn mắt nhìn Phượng Vũ. Cầm miệng. Phượng Vũ lại nhìn Lạc Kỳ. Ngươi hiện tại cùng Ngao Dạ không có quan hệ gì, có muốn suy xét một chút sau này kết duyên với nữ tử của Phượng tộc? Lạc Kỳ bất đắc dĩ nhìn Phượng Vũ. Vũ công chúa, đừng có nói đùa. Ta đâu có nói đùa đâu. Phượng Vũ đưa cho Lạc Kỳ một cái danh sách. Đây là những nữ tử đã đến độ tuổi của Phượng tộc chúng ta, đều là những hàng hiếm có. Ngao Dạ lập tức thả ra không gian chạm, cắt nát danh sách. Phượng Vũ quắc mắt nhìn Ngao Dạ. Cửu điện hạ, ngươi có ý gì? Phượng Vũ, ngươi đừng có quá đáng. Sự tình Phượng Thiên Thiên ta còn chưa tính sổ với Phượng tộc, ngươi còn nói cái chuyện sao? Sắc mặt của Ngao Dạ âm u, sát khí ở trên người của Ngao Dạ bùng phát. Phượng Vũ công chúa cũng không thể nhịn nổi nữa. Chỉ là đùa một chút, cửu điện hạ chê cười. Nàng cúi đầu nhìn Ngao Dạ, rõ ràng là vừa động sát tâm. Ngao Dạ đi ra ngoài một chuyến về, thực lực đã tăng lên, tính tình tựa hồ cũng nóng hơn. Khế ước rõ ràng đã chấm dứt mà Ngao Dạ lại dường như là thực sự động tâm. Phượng Vũ nhìn sắc mặt của Ngao Dạ không tốt, cũng không muốn nói cái gì kích động Ngao Dạ nữa, cùng Lạc Kỳ nói chuyện phiếm vài câu hỏi han rồi rời đi. Ngao Dạ mới liếc mắt nhìn Lạc Kỳ. Người đó. Là Phượng Vũ công chúa nói giỡn thôi, người làm sao cũng không biết. Lạc Kỳ cười cười. Ngoại trừ thời gian võ hồn, người có thức tỉnh không gian võ hồn hay không? Đại khái là có, bất quá ta phát động cũng không được mấy lần, sẽ kiệt lực. Là người thực lực quá kém đó. Thật là kỳ quái, ta chưa từng nghe nói đồng tâm khế ước có thể thức tỉnh võ hồn chứ. Lạc Kỳ cúi đầu, cảm thấy thức tỉnh thời gian võ hồn là may mắn, còn thức tỉnh không gian võ hồn là vì hắn hiểu rõ lời nguyền, hắn dùng máu của đệ đệ. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Lạc Kỳ. Thời không võ hồn có liên quan đến tiền lộ, Phượng tộc là đang chú ý đến tiền lộ, ngươi cẩn thận không bị lừa đó. Tiền lộ là gì? Lạc Kỳ hỏi. Ngao Dạ lắc đầu. Là đồ vật hư vô mờ mịt, bất quá ai biết được. Lạc Kỳ cũng gật gật đầu, hắn suy tư. Ở Long tộc mấy năm nay cũng đã tiếp xúc đến 7-8 phần. Thế giới này tu sĩ tu vi tối cao là ngự không cảnh. Nghe nói tu vi ngự không cảnh muốn tiến giai lên cảnh giới cao hơn chỉ có thể đi lên tiên giới. Lạc Kỳ phỏng đoán cái gọi là tiên lộ này rất có thể chính là con đường lên tiên giới trong truyền thuyết. Thời không võ hồn có liên quan gì đến tiên lộ? Lạc Kỳ lắc đầu, đem ý niệm này ném đi. Thế giới tiên nhân gì đó họ phải đạt đến ngự không cảnh mới có yêu cầu suy xét. Hắn tu vi mới chỉ đang toàn đan, biết đến ngày nào tháng nào mới tiến giai được lên bách kiếp. Nghĩ đến tiên lộ gì đó còn quá sớm. Hắn nhìn sang Ngao Dạ. Cửu điện hạ, không có chuyện gì phải làm sao? Ngao Dạ nghiêng đầu. Người biết đệ đệ của người đắc tội bao nhiêu người, ta phải theo dõi người chằm chằm, nếu không không biết chừng ngươi bị người ta bắt đi mất. Lạc Kỳ cạn lời không nói. Đúng lúc Ngao Thanh đẩy cửa đi đến. Lạc Kỳ, sự tình ngươi giao ta làm xong rồi. Lạc Kỳ liếc mắt nhìn Ngao Thanh. Đa tạ ngũ hoàng tử. Ê, cái kia thế nào? Lập tức Ngao Thanh lấy ra một túi linh thú. Ở bên trong một con hoàng kim ong vương bay ra, gấp không chờ nổi bay đến bên cạnh Lạc Kỳ, đậu lên trên tóc của Lạc Kỳ. Giang Thứ Bạch có trong tay không ít hoàng kim ong vương, cho một con giao cho Lạc Kỳ, còn phân cho Lạc Kỳ mấy đàn ong con. Lạc Kỳ sau khi trở về, Ngao Thanh vẫn luôn muốn xin một ít mật hoàng kim ong. Lạc Kỳ liền cảm phiền Ngao Thanh cho đàn ong đến bên lãnh địa dược viên của Long tộc để lấy mật. Sau đó nhận được mật ủ sẽ cho Ngao Thanh hai phần. Ngao Thanh liền nhận lời vụ này, liền vội vàng mang theo đàn hoàng kim ong đi lấy mật. Uy áp trên người của là Ngao Thanh quá cường đại. Ông chúa lúc trước thời điểm đi theo Ngao Thanh là vô cùng lo lắng, bây giờ nhìn thấy chủ nhân lập tức trốn lên bên cạnh Lạc Kỳ. Lạc Kỳ thu ông chúa lại, lấy ra một vại mật ong nhỏ giao cho Ngao Thanh. Ngao Thanh vừa mới định lấy thì bị Ngao Dạ cướp lại. Lão cửu, ngươi làm gì? Ngao Dạ liếc mắt nhìn Ngao Thanh. Ta muốn một nửa. Ngao Thanh lập tức nổi giận. Ngươi ở bí cảnh dùng mật ong nướng thịt, ngươi còn nghĩ đến ta sao? Lại còn đòi tranh của ta sao? Ngao Dạ đỏ mặt. Đó là sự tình đã qua. Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ bất đắc dĩ. Cửu điện hạ, ngươi đừng cùng tranh nhau với ngũ điện hạ làm gì. Ngao Dạ buồn bực liếc mắt nhìn Lạc Kỳ thu tay lại. Ngao Thanh ôm hũ mật ong đắc ý. À Kỳ, cảm ơn. Ngũ điện hạ đừng khách khí. Lạc Kỳ nhìn theo Ngao Thanh rời đi, rồi thu lại ánh mắt nhìn qua Ngao Dạ. Làm sao vậy? Ngao Dạ khó chịu. Người đối xử với ai cũng tốt hơn đối với ta. Lạc Kỳ nghiêng đầu. Vậy ngươi nghĩ ta phải làm thế nào mới là đối tốt với ngươi? Ngao Dạ đến đây bỗng nhiên đỏ hết cả mặt lên. Chương 352. Khắp nơi tới gặp. Tại Tinh Nguyệt Thần Tông, hai vị tiền bối, sau khi ở tông môn một tháng, tông môn sẽ tổ chức phi tiên đại điển cho hai vị. Hai vị xem thời gian nào có thể được. Hai người Giang Diệp lần này trở lại Tinh Nguyệt Thần Tông, Tả Trầm đầu tiên là đem phái Tả Lâm đến đây làm trợ thủ cho hai người. Tả Lâm là cháu trai của Tả Trầm, năm đó theo Giang Thứ Bạch một đoạn thời gian, võ hồn này cũng là Giang Thứ Bạch trợ giúp thức tỉnh. Cùng hai người Giang Diệp coi như cũng có chút giao tình. Hơn nữa, Tả Lâm Tinh Nguyệt Thần Tông còn phái 9 đệ tử khác lại đây hầu việc. Diệp Đình Vân là một đan sư địa giai. Sự tình này ở Tinh Nguyệt Thần Tông đã lan truyền, đệ tử tông môn đều muốn được sai khiến đến đây, được coi là một công việc béo bở, bởi vì mấy danh ngạch này thậm chí còn tranh nhau đến sức đầu mẻ chán. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Tả Lâm nói: "Người nói với hai vị cung chủ cũng không cần quá ầm ĩ đâu." Tả Lâm gật đầu: "Hai vị tông chủ nói, hai người tiến vào Bách Kiếp là việc lớn, không thể qua loa. Phi Hồng Đại Lục có không ít thế lực đều muốn dính dáng đến chúc mừng hai vị." Giang Thiết Bạch cười cười: "Vậy làm phiền hai vị." Theo lý mà nói, loại phi tiên đại điển này hẳn là từ môn hạ đệ tử của Giang Thiết Bạch đốc thúc. Bất quá hai người tuy là danh nghĩa khách khanh trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông, nhưng cũng không có thuộc hạ. Tinh Diệu cũng biết hai người Giang Diệp tương đương với một nửa tán tu, cho nên cũng không có kinh nghiệm tổ chức đại điển, cho nên họ cũng vất vả một phen. Giang Thiết Bạch ở Tinh Nguyệt Thần Tông đi một vòng, trên đường gặp được đệ tử sôi nổi đang bàn tới đại lễ, thái độ vô cùng cung kính sùng bái. Giang Thiết Bạch nhịn không được cảm thán: thực lực là tất cả. Năm đó thời điểm hắn là tu sĩ toàn đan đến Tinh Nguyệt Thần Tông, làm sao mà có cái sự đãi ngộ này. Hắn đứng ở trên đỉnh núi của Tinh Nguyệt Thần Tông, nghĩ đến năm đó sự tình mới đến Phi Hồng Đại Lục. Hắn mới đến Phi Hồng Đại Lục còn chưa tiến giai lên toàn đan, sống ở Đô Thiên Ấu Học Phủ, đường đường là một thầy giáo của Ấu Học Phủ. Năm đó tam đại thế lực ở Phi Hồng Đại Lục, Tinh Nguyệt Thần Tông, Chí Tôn Kim Thành, Kiếm Thần Cốc, đối với hắn mà nói đều là những quái vật khổng lồ không thể động vào được. Bất quá hiện tại hắn đã trở thành dường như là người có quyền lực tối cao trong Tinh Nguyệt Thần Tông. Giang Thiên Bạch đứng ở trên đỉnh núi, nhịn không được nghĩ đến sự tình của Phi Hồng Đại Lục năm đó. Hắn nhìn phóng mắt hết thảy, cảm giác thiên hạ gần như đang nằm trong tay. "Giang trưởng lão, có cố nhân tới chơi, Diệp trưởng lão bảo ngài về một chuyến." Tả Lâm đi lên nói. Giang Thế Bạch có chút tò mò: "Cố nhân là ai vậy?" Tả Lâm cười cười: "Là một vài thầy giáo của Đô Thiên Ấu Học Phủ, còn có cả học sinh mà người đã dạy." "Người của Ấu Học Phủ sao? À, đã lâu không gặp." Năm đó Giang Thế Bạch làm thầy giáo dạy một đám trẻ con, đã qua nhiều năm như vậy, không biết đã lớn như thế nào. Nhớ lại trước đây, trong lòng của Giang Thế Bạch có thêm mấy phần cảm khái. Giang Thế Bạch đi vào đại sảnh. Ở bên trong đại sảnh, mấy tu sĩ vội vàng hành lễ: "Chúc mừng Giang tiền bối đã tiến ra lên Bách Kiếp." Thẩm Thục Di: "Chúc mừng Giang Thế Bạch." Cô giáo Thẩm quá khách khí. Tài nghe ngài nói Đồ Thiên Ấu Học Phủ hiện tại đã xếp một trong top 10. Thẩm Thục Di vội nói: "Giang tiền bối chê cười, so với việc tiền bối tung hoành tứ phương, học phủ mấy năm nay cũng có một chút thành tích, nhưng thật sự cũng không tính là gì." Bản thân Thẩm Thục Di cũng không ngờ tới, năm đó tiện tay mang theo hai người gặp nạn ở trên biển về đây, cự nhiên lại xảy ra một khoảng thời gian chấn động đến như vậy. Trong một thời gian ngắn họ đã tiến giai lên Bách Kiếp, trở thành thái thượng trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông chứ. Đồ Thiên Ấu Học Phủ mấy năm nay phát triển không tệ, cũng là nhờ vào hai người Giang Diệp. Nói ra đều là nhờ những danh nhân của học viện. Năm nay có không ít người mộ danh mà đến Đô Thiên Ấu Học Phủ. Hai người Giang Diệp trở lại Tinh Nguyệt Thần Tông, danh vọng ở Phi Hồng Đại Lục đã đạt lên đến đỉnh. Hai người đã từng làm thầy giáo ở Ấu Học Phủ, thanh danh của Ấu Học Phủ lại càng tăng. Thẩm Thục Di gần đây đã thu thêm mấy chục đơn xin nhập học. Nhìn thấy những người đã từng quen biết, trong lòng của Giang Thế Bạch có mấy phần hoài niệm ấm áp, lại có thêm mấy phần thẫn thờ. Hai vị này là... Giang Thế Bạch nhìn lên hai tu sĩ trẻ tuổi ở bên cạnh Thẩm Thục Di, thấy rất quen mắt. Này, đây là đây là Bạch Triều và Bạch Qua. Năm đó vẫn là phiền Diệp đạo hữu giải quyết vấn đề võ hồn của bọn chúng đó. Giang Thế Bạch liếc mắt gật gật đầu. À, thì ra là hai tiểu quỷ. Giang Thế Bạch nhớ lại, hai tiểu quỷ này là năm đó người Bạch gia gửi tới. Trên người là đều có tố chất thức tỉnh võ hồn. Bất quá thời điểm hai người đến nhà chính bị rút ra tinh huyết, thức tỉnh võ hồn thất bại. Sau đó bị đẩy đến học phủ, được Diệp Đình Vân cứu về. Bạch Triều, cảm ơn hai vị tiền bối ơn tái tạo. Giang Thế Bạch phất phất tay. Được rồi, không cần khách khí. Liếc mắt nhìn Bạch Triều, phát hiện đối phương đã tu luyện đến đỉnh của động thiên, tiến cảnh không tệ. Hiển nhiên là mấy năm nay đã cố gắng nỗ lực. Đại biến năm đó hẳn đã thay đổi tâm tính trẻ con của nó, tựa hồ làm cho nó đã mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hai vị tiểu hữu đã gia nhập tông môn nào chưa? Giang Thế Bạch thuận miệng hỏi. Bạch Triều lập tức đè nén tâm tình kích động. Dạ chưa. Vì sự tình năm đó, gia chủ của Bạch gia đối với Bạch Triều muốn ôm ý niệm nhổ cỏ tận gốc. Hai huynh đệ của Bạch Triều kiêng kỵ thực lực của gia chủ, vẫn phải trốn đông trốn tây. Giang Thế Bạch gật đầu nói. Vừa hay Bích Thiên Phong của chúng ta thiếu hai đệ tử, các người nếu như có thể thì ở lại đi. Bạch Triều nghe vậy liền trợn mắt. Đa tạ tiền bối. Thẩm Thục Di nhìn Bạch Triều và Bạch Qua, nghĩ thầm, hai huynh đệ như vậy cũng coi như là thay đổi vận khí. Có tu sĩ bách kiếp làm chỗ dựa, Bạch gia khẳng định cũng không dám làm gì. Tiễn mấy đợt người đến chúc mừng, cho đến buổi tối, chỉ còn lại hai người Giang Diệp. Giang Thế Bạch nhìn một phòng lễ vật nói, ai, lại có người đưa thêm tới sao? Diệp Đình Vân cười cười gật đầu, Giang Thế Bạch thở dài. Trước này, nhiều người giật gấm thêu hoa đó. Giang Thế Bạch năm đó thời điểm ở động thiên cảnh, cảm thấy thế giới này tùy lễ, đúng là như vậy. Vạn phần hâm mộ những lão đại, những quái vật kia. Ấy vậy mà thoáng một cái, bây giờ mình cũng đang đứng trên tầm đó. Con chuột ngốc Đa Đa xoa xoa cái móng vuốt, hai tròng mắt lập lòe, nhìn một đống phong bao. Y đà dạ, thật là nhiều thứ tốt đó. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn con chuột ngốc. Người thích thì lấy đi. Con chuột ngốc không dám tin, chớp chớp đôi mắt to nhìn Giang Thiếu Bạch. Sao vậy, ngươi không thích sao? Con chuột vội vàng nói. Y có chứ, không thể tưởng tượng được khi một tên keo kiệt như lão đại nhà ngươi lại có lúc hào phóng như vậy chứ. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Cái con chuột chết này ăn nói kiểu gì vậy? Đình Vân, ta nghe nói hôm nay Nguyệt Tôn tìm ngươi. Hắn đến tìm ngươi làm gì? Bọn họ cùng với Tinh Diệu thật ra có chút giao tình, cùng với tông môn Nguyệt Tôn cũng không có tiếp xúc quá sâu. Diệp Đình Vân gật đầu. Nguyệt Tôn hỏi ta có thể luyện chế ngưng Nguyệt Đan hay không, ta cũng đã đáp ứng. Gần đây có rất nhiều người đến cầu đan dược. Giang Thế Bạch thầm nói. Diệp Đình Vân gật đầu. Tả Trầm đại nạn đã chuẩn bị buông xuống, gần đây cũng đến cửa xin. Diệp Đình Vân một liền đem một viên trăm năm duyên thọ đan bán cho đối phương. Vị thánh đan sư lưu lại truyền thừa có không ít những tư liệu về duyên thọ đan. Trên tay của Diệp Đình Vân đã lập tức luyện chế ra một đám. Tả Trầm dùng một viên đan dược, vấn đề thọ nguyên tạm thời được giải quyết. Lại liên quan đến các tu sĩ khác ở trong tông môn, làm cho một đám kích động không thôi. Gần đây có rất nhiều tu sĩ tìm đến liên quan để xin xỏ mua bán. Có rất nhiều người ở Tinh Nguyệt Thần Tông đến cầu đan dược. Ở bên ngoài cũng lại càng có nhiều tu sĩ khác muốn cũng đến xin cầu đan dược. Diệp Đình Vân bỗng nhiên hiểu ra vì sao đan sư cao cấp lại cao ngạo, bất cận nhân tình. Tất cả đều rất dễ nói chuyện, bởi vì ai mà chẳng sợ chết. Diệp Đình Vân cười nói, Thần Tông có không ít tàng thư, cũng không tệ lắm. Diệp Đình Vân hiện giờ là thái thượng trưởng lão của Tinh Nguyệt Thần Tông, có thể tùy chọn đọc các điển tịch của tông môn. Hắn vừa tiến giai lên bách kiếp, đối với phương pháp về sau tu luyện như thế nào còn có chút luống cuống. Trong thằng tàng thư của Thần Tông vô cùng phong phú, nhưng thật ra cũng vẫn có một ít cho Diệp Đình Vân tham khảo. Tàng thư các là một địa phương tốt. Giang Thế Bạch gần đây cũng thường xuyên ngâm mình ở trong tàng thư lâu của Tinh Nguyệt Thần Tông. Tàng thư lâu là vô cùng đa dạng, có không ít những kỳ nhân dị sự, các truyện ký về danh nhân, tuy cũng không có quá nhiều tác dụng trong tu luyện, thế nhưng truyện ký hiểu biết lại có giá trị tham khảo rất cao. Giang Thế Bạch sau khi tiến lên bách kiếp cũng không có chậm trễ tu luyện. Bất quá một khi đã tu luyện lên bách kiếp thì giống như là muối bỏ bể vậy. Hắn cân nhắc, nếu như muốn hấp thu tử khí tiến giai lên bách kiếp trung kỳ, chỉ sợ hấp thu 800 tu sĩ bách kiếp cũng chưa chắc đủ. Vốn dĩ tu sĩ bách kiếp tu luyện cực kỳ tốn lao lực, thể chất hoang cổ thánh thể tu luyện thì lại càng thêm lao lực. Giang Thế Bạch đi vào phòng, nhìn con chuột Đa Đa nhảy qua đống lễ vật. Đa Đa trong khoảng thời gian này hoàn toàn chìm vào trong đống lễ vật để xem những thứ thích hợp. Có người phát hiện Giang Thế Bạch có một con chuột như vậy, đầu óc cũng rất mong muốn. Tức khắc có nhiều tu sĩ bách kiếp muốn đến lấy lòng hai người, mà đối tượng muốn lấy lòng nhất chính là con chuột này. Trong lúc nhất thời càng có thêm người đến tặng lễ vật. Đặc biệt là Giang Thế Bạch nhìn sang một đống quả hạch ở góc tường. Này, người thu dọn đồ vật tốt vào cho ta đó, bừa bãi. Giang Thế Bạch day day cái đầu, thầm nghĩ gần đây Đa Đa đã thu được không ít thức ăn, chỉ sợ là không gian của nó cũng đã đầy, đành ném loạn khắp nơi. Ý dạ, nhiều ăn không hết đó, phân ra một chút cho đỡ mốc đó. Ý dạ, nhất định là phải ăn cho hết, ăn cho hết. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, cái tên thần dữ của này, người ăn đến lúc nào vỡ bụng ra. Là người của Chí Tôn Kim Thành tới, là một vị bách kiếp, được xưng là Kim Toán Bàn, là có một vụ làm ăn không có lỗ vốn đó. Giang Thế Bạch lắc lắc đầu, nhưng gia hỏa như vậy cũng không dễ chọc vào đâu. Đa Đa gật đầu. Ý à, đúng vậy đó. Nhưng mà gia hỏa dù có khôn khéo như thế nào, so với lại một tên ngốc tử như người thì cũng thế thôi. Mẹ nhà ngươi. Người của Chí Tôn Kim Thành nói, bọn họ cùng với tập đoàn Thiên Kỳ của Long Tộc có làm ăn đó. Nếu như ngươi muốn truyền tin tức gì, bọn họ có thể giúp đó. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Đa Đa bất mãn. Tại sao ngươi không nói sớm? Đa Đa chớp mắt. Ý à, ngươi có hỏi đâu? Giang Thế Bạch lại càng cạn lời với con chuột điên này. Được rồi, ta đi gặp lão tổ của Chí Tôn Kim Thành đó. Đa Đa nhìn Giang Thế Bạch có chút không yên tâm. Ý à, ngươi cẩn thận một chút đó. Cẩn thận đừng để người ta lừa đó, đồ ngốc nghếch. Chương 353, tầng phong ấn cuối cùng. Chí Tôn Kim Thành ở một bên, đồng thời Tinh Nguyệt Thần Tông cũng tổ chức lễ mừng vô cùng long trọng cho hai người Giang Diệp. Toàn bộ tông môn náo nhiệt. Tổ chức lễ mừng cũng là một cơ hội để cho tông môn thể hiện thực lực. Lễ mừng nếu như làm quá keo kiệt, khẳng định sẽ để cho người ta chê cười. Bởi vì lễ mừng, Giang Thế Bạch đã lấy ra không ít mật hoàng kim ong ủ thành linh tửu, cũng làm cho một phen mở mày mở mặt. Bất quá sau khi ẩm ý ăn uống xong, Thần Tông lại dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hai người ở lại Tinh Nguyệt Thần Tông một đoạn thời gian, cuộc sống cũng dần dần ổn định. Diệp Đình Vân thỉnh thoảng nhận một vài nhiệm vụ luyện đan, đổi lấy một ít tài nguyên tu luyện. Thời gian còn lại thường xuyên ở trong tàng thư lâu của tông môn đọc sách. Nếu không thì cũng đi chỉ điểm cho một chúng đệ tử của Tinh Nguyệt Thần Tông tu luyện, luyện đan. Giang Thế Bạch thì nhàn nhã hơn Diệp Đình Vân rất nhiều. Nhiệm vụ chủ yếu là tu luyện, sự tình còn lại thì để cho người khác làm. Tinh Không Diễm tựa hồ như là rất thích toái tinh thạch. Ở bên trong toái tinh mang kia, nó hấp thu lực lượng của sao trời. Giang Thế Bạch xem tình huống này, dứt khoát đem Tinh Không Diễm ở lại luôn trong toái tinh mang để cho đối phương chủ động tu luyện. Bởi vì hình thái của Tinh Không Diễm rất đặc thù đối với người khác mà nói. Toái tinh mang có thể sẽ gây ra nguy hiểm, thế nhưng đối với ngọn lửa không không này mà nói thì chẳng có vấn đề gì cả. Giang Thế Bạch thời điểm ở toàn đan kỳ thường xuyên phải đi khắp nơi tìm kiếm tài nguyên. Sau khi tiến lên bách kiếp thì khác. Rất nhiều tu sĩ bách kiếp ở trong các tông môn đều ít khi ra ngoài, là nhận sự nuôi dưỡng của các tông môn. Sau khi tiến lên bách kiếp, tài nguyên tu luyện cũng không phải là dễ dàng tìm được, cho nên rất nhiều tu sĩ bách kiếp chỉ lúc nào có những sự kiện quá lớn mới xuất hiện. Họ ở trong tông môn khổ tu, một lần tu luyện bế quan cũng dễ phải đến cả trăm năm. Đối với các tông môn mà nói, việc các trưởng lão của các tông môn an phận ở tông môn tu luyện lại là một chuyện tốt.

thân thể sững sờ. Toàn bộ hoàng kim thi bị kim quang bao phủ, nhìn mơ hồ. Tinh Diệu hoảng hốt, mơ hồ cảm giác như khôi lỗi đang mở mắt, sống lại. Thời điểm nhìn lại, trong ánh mắt của khôi lỗi khôi phục sự mênh mông, không có linh hồn, trống rỗng. Còn lại giống như những khôi lỗi bình thường. Là còn thiếu một chút, Giang Thiếu Bạch nói. Khôi lỗi này hẳn là đang đứng giữa địa giai và thiên giai, có lẽ vẫn cách thiên giai không ít. Giang Thiếu Bạch thời điểm cân nhắc tu vi của khôi lỗi hẳn là có tu vi ngự không, nhưng sau khi bị chết hóa thành khôi lỗi, nguyên đan ở bên trong năng lượng bị sói mòn, tu vi liền rớt xuống, vẫn còn kém ngự không một chút. Tình Diệu gượng cười. Cho dù ngay cả như vậy, nếu như mà không có ngự không xuất hiện thì không có ai có thể tranh phong. Giang Thế Bạch cười nói. Hy vọng là như vậy. Hắn hít sâu một hơi. Quả nhiên năng lực cắn nuốt võ hồn của hắn thật tốt. Bất quá trên đời này võ hồn đa dạng thiên kỳ bách quái, còn có không ít tu sĩ cũng rất lợi hại, ví dụ như Ngao Giả. May mắn là cho dù long tộc huyết mạch đặc thù, nhưng cũng có không được mấy người thức tỉnh được thời không võ hồn như Ngao Giả. Giang Thế Bạch ngẩng đầu nhìn con rối hoàng kim thi cao lớn. Con rối vừa mới được giải khai phong ấn, hắn tựa hồ cảm giác một cỗ linh hồn lực, có lẽ là một sợi tàn hồn mà khôi lỗi hoàng kim thi còn lưu lại. Ký ức của tu sĩ thượng cổ cho dù là tàn khuyết nhưng cũng là báu vật vô giá. Tinh Diệu nhìn khôi lỗi trước mắt, tâm tình khác thường. Đây là khôi lỗi thiên giai. À mà không, gọi là bán thiên giai. Tinh Diệu cân nhắc, khôi lỗi này nếu như đánh, đại khái không biết thực lực đến đâu, nhưng cỡ như mình thì khẳng định là không thể thắng nổi. Trước đây rất lâu, Giang Thế Bạch dựa vào khôi lỗi có thể đấu với Bách Kiếp, Minh Thi Tông cũng đã đau lòng đến không chịu nổi. Nếu như bây giờ Minh Thi Tông biết phong ấn của khôi lỗi cũng đã được giải khai, chuẩn bị bước lên thiên giai thì không biết biểu tình ra sao. May mắn hắn không phải là Bách Kiếp trưởng lão của Minh Thi Tông, nếu không nghe đến tin này sợ rằng là sẽ tức đến học máu, tu vi không tiến thêm được nữa. Nghĩ đến Minh Thi Tông, ở trong lòng của Tinh Diệu nổi lên vui sướng khi người ta gặp họa. Giang Thế Bạch thở dài. Khôi lỗi thì dù sao cũng là ngoại lực. Tinh Diệu nghe Giang Thế Bạch cảm thán như vậy, có cảm giác giác ngộ. Mẹ nó chứ, tạo ra một khôi lỗi bán thiên giai mà lại còn nói cái gì mà ngoại lực. Tinh Diệu hận không thể mắng cho Giang Thiếu Bạch phun ra máu chó. Bỗng nhiên nhớ tới lúc trước con chuột ngốc Đa Đa đã nói, Tinh Diệu cảm thấy con chuột ngốc kia nói liên tha liên thiên, nhưng thật ra cũng chính là điều mà chủ nhân của nó nghĩ. Quả nhiên một người một pet này đều là những kẻ rất quái dị. Giang Tiểu Hữu có được khôi lỗi mạnh mẽ như vậy, vẫn không bị lực lượng của khôi lỗi làm cho dở dẫm. Khó trách Giang Đạo Hữu tuổi còn trẻ lại có tu vi mạnh mẽ thành tựu như thế. Tình chủ quá khen. Gần đây có rất nhiều người để tâm đến ta. Ta để tăng tu vi cũng là để tự bảo vệ mình đó. Tinh Diệu hít sâu một hơi. Bản thân thực lực của Giang Thiếu Bạch đã rất lợi hại. Nguyên rủa chi thuật kia là rất khó phòng bị. Hiện giờ lại còn giải được phong ấn của khôi lỗi. Giang Thiếu Bạch có được một bán khôi lỗi thiên giai, sợ rằng ở trong Bách Kiếp không còn mấy ai là đối thủ của hắn. Giang Thế Bạch nhìn thoáng qua Tinh Diệu. Tinh chủ đến tìm ta là có chuyện gì sao? Tinh Diệu liền khoanh tay phất một cái, đem một đám ong mật gọi tới. Ta đến là để trả hoàng kim ong. Giang Thế Bạch nhíu mày. Việc này việc nhỏ, làm phiền tinh chủ đã đích thân đến. Ê, việc nhỏ cũng không tốn sức gì. Giang Thế Bạch gần đây đã đem thả không ít hoàng kim ong ở trong Tiên Vân Chi Cư ra. Đàn ong này đã đi đến rất nhiều địa linh của Tinh Nguyệt Thần Tông để lấy mật. Tinh Nguyệt Thần Tông có rất nhiều địa linh phân tán, nhiệm vụ này hầu như đều là trồng các loại linh thực, coi như cũng là để cho đàn ong làm việc. Giang Thế Bạch phát hiện đàn ong làm việc cũng rất tốt. Sau khi hắn quyết định liền đem treo bảng nhiệm vụ, đó chính là dẫn đàn ong đi hút mật, được trả bằng mật của Hoàng Kim Ong. Giang Thiếu Bạch cũng không nghĩ đến Hoàng Kim Ong lại thu được nhiều mật như vậy. Rất nhiều tu sĩ cũng không tiện mở miệng với hắn, bởi vì khống chế Hoàng Kim Ong là rất khó. Một đám toàn đan nhịn không được cũng muốn đi lên. Giang Thiếu Bạch bị mấy tu sĩ toàn đan tranh giành nhau. Bọn toàn đan ở trong tông môn đối với hắn bây giờ là vãn bối, thế nhưng nếu như xem tên tuổi thì đều là một đám lão nhân đang nhao nhao xin xỏ. Giang Thế Bạch không nghĩ tới nhiệm vụ lần này lại để cho Tinh Diệu làm. Mật của Hoàng Kim Ong quả nhiên là có sức hấp dẫn rất lớn. Chương 354, mảnh nhỏ sao trời. Tinh Diệu mở ra túi linh thú, một đám Hoàng Kim Ong ù ù bay ra. Giang Thế Bạch cảm giác được tâm tình vui sướng của ông chúa truyền đến. Hắn cảm thấy ông chúa dường như là một đứa bé bị giam giữ, rốt cuộc được thả ra ngoài, cho nên thập phần hưng phấn, bay vù vù. Nhìn từng con Hoàng Kim Ong mập mạp, tâm tình của Giang Thế Bạch không tồi. Tinh Nguyệt Thần Tông làm sao lại có được mảnh dược viên nhất phẩm? Chắc chắn thì cũng không thể nào so được với Tiên Vân Chi Cư. Bất quá, quy mô của linh điền ở Tinh Nguyệt Thần Tông rất rộng, cùng với các loại linh dược đa dạng, cho nên Tiên Vân Chi Cư nhỏ bé thì lại không so được. Thả Hoàng Kim Ong đi xa hoạt động một chút cũng là chuyện tốt. Ăn thịt cá khi nào chán, ngẫu nhiên lấy một út chút cháo trắng ăn với rau xào, cải thiện. Sau khi phân phó Hoàng Kim Ong, Tinh Diệu lại cùng Giang Thế Bạch nói chuyện vài câu, liền rời khỏi. Tinh Diệu cảm thấy mình sau này vẫn nên ít đến Bích Thiên Phong một chút, miễn cho mỗi một lần nhìn thấy những thứ siêu cường như vậy sẽ bị kích động ảnh hưởng đến đạo tâm. Tinh Diệu hạ sơn, mấy vị tự trưởng lão toàn đan của tông môn bắt đầu đi lên. Ê tông chủ, vừa rồi ở Bích Thiên Phong có một cỗ hơi thở cường hãn chuyển đến, liệu có phải là có cao thủ? Tông chủ, có phải là lại có cao thủ vì Tiên Vân Chi Cư mà đến? Tiên Vân Chi Cư tuy là tốt, thế nhưng đã có rất nhiều người đến mà phải bỏ mạng. Tông chủ, cỗ hơi thở đó quá cường đại, này không phải là đại tu sĩ ngự không? Tông chủ, theo ta thấy, đại trận phòng hộ của tông môn có lẽ phải tăng mạnh lên một chút đó. Tinh Diệu nghe thấy bọn trưởng lão mồm năm miệng mười, liền phất tay. Đừng có đoán mò, là Giang trưởng lão đã thí nghiệm độc chiêu, chứ không phải là ngoại địch đột kích đâu. Bất quá như vậy, đại trận phòng hộ của tông môn có lẽ cũng phải tăng thật. Mấy trưởng lão toàn đan nhìn nhau, cảm thấy hơi thở vừa rồi tỏa ra quá mức kinh người. Bất quá nghĩ đến Giang Thế Bạch khi còn ở toàn đan đã vài lần vượt qua các tu sĩ bách kiếp khiêu chiến, liền yên tâm trở lại. Tinh Diệu sau khi hạ sơn gặp Nguyệt Tôn, liền cùng Nguyệt Tôn đi uống rượu. Nguyệt Tôn nhìn Tinh Diệu có chút khó hiểu. Ta nhìn tâm tình của ngươi có vẻ không tốt lắm. Tinh Diệu bất đắc dĩ. Là ta gặp Giang Thiếu Bạch, quả nhiên cảm giác mình đã già đó. Thời điểm Tinh Diệu còn trẻ cũng được coi là thanh niên nhân tài, cũng là số 1 số 2 ở trong các tu sĩ cùng cấp trẻ tuổi. Bất quá bây giờ thấy Giang Thiếu Bạch còn trẻ như vậy mà đã có một khôi lỗi, một nửa thiên giai, cảm giác quả nhiên là đả kích. Nguyệt Tôn bất đắc dĩ. Nói gì vậy? Thọ nguyên của ngươi còn thừa không ít, nếu như ngươi già thì ta làm sao? Ta còn hơn ngươi những 200 tuổi đó. Tinh Diệu cười khổ. Thì tâm của ta già. Thời điểm còn trẻ, hắn cũng là thanh niên tranh cường háo thắng. Bất quá từ khi tiến giai vào bách kiếp, hắn liền tu tâm dưỡng tính. Hiện tại nhớ lại, Tinh Diệu bỗng nhiên phát hiện mình so với Giang Thiếu Bạch, Diệp Đình Vân, ngày đó mình là tu sĩ bách kiếp, mới bước lên cảnh giới mới, tựa hồ như mình đã thiếu vài phần nhiệt huyết. Bất quá cũng chẳng có cách nào cả. Tu sĩ bách kiếp, tài nguyên tu luyện cũng không dễ lấy. Không phải ai cũng giống như Giang Thiếu Bạch, có được con rối thượng cổ, lại có được Tiên Vân Chi Cư, lại có một đạo lữ là đan sư địa giai hỗ trợ. Nguyệt Tôn ít nhiều có thể hiểu được cảm giác của Tinh Diệu. Thiên hạ này, nhân tài như Giang trưởng lão rốt cuộc cũng là hiếm như đầu ngón tay à. Cũng đúng. Nếu như mà có nhiều người như vậy, thì không nghĩ đến thế giới sẽ loạn đến đâu chứ. Nguyệt Tôn cười nói. Nếu ta tính toán không sai, sợ rằng Giang đạo hữu chí hướng cũng không đặt ở mảnh địa vực này. Tinh Nguyệt nhíu mày. Là người nói thế giới thiên ngoại sao? Là con đường lên tiên giới đã sớm đoạn. Đến mạnh mẽ như là Long Đế vẫn còn bị nhốt ở thế giới này. Nguyệt Tôn lắc đầu. Long Đế hẳn là không từ bỏ thiên lộ. bằng không cũng không có coi trọng cửu thái tử như vậy. Giang đạo hữu là rất lợi hại, bất quá tu vi vẫn còn yếu, hiện tại nói chuyện này cũng là sớm. Cũng phải, ai biết thế giới thiên ngoại bộ dáng ra sao. Diệp Đình Vân từ phòng đan dược về Bích Thiên Phong, nhìn thấy một đàn hoàng kim ong dưới sự dẫn dắt của con ong đầu lĩnh bay loạn khắp nơi. Diệp Đình Vân cong cong khóe miệng. Đàn ong vừa rời khỏi Tiên Vân chi cư tựa hồ chưa quen, bất quá gần đây đã có không ít con ong này ở bên ngoài đã xây được tổ. Trong thời gian này, đàn ong số lượng cũng tăng lên không ít, chủ yếu là ong soái. Tuy rằng ong chúa và sữa của ong hoàng số lượng cũng tăng lên ít nhiều, thế nhưng mật ong sản lượng bình thường thì tăng lên rất nhiều. Cho dù là mật ong hoàng kim bình thường cũng là thứ tuyệt đối rất tốt. Sau khi đưa lên bảng nhiệm vụ chăm ong ở trong tông môn, rất nhanh đều bị người ta nhận nhiệm vụ hết, tranh nhau đi chăm ong. Cho nên đàn ong số lượng cũng rất tốt, lại khỏe mạnh béo tốt. Bình thường mật ong chúa giá không cao, nhưng khẳng định cũng là hàng hiếm. Giang Thế Bạch nhìn Diệp Đình Vân. Sao? Vỡ lò sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Gần đây Diệp Đình Vân đã mời không ít những luyện đan sư và cũng có nhận rất nhiều lời của tu sĩ đến luyện đan. Thế cho nên hắn đã thu được không ít những đan phương lòe loẹt đa dạng. Diệp Đình Vân nghiên cứu đan phương này rất hứng thú, đã đem không ít tâm tư đặt lên phương diện này. Bởi vì không ngừng thử các loại đan dược mới, tình huống vỡ lò cũng diễn ra. Diệp Đình Vân coi như là người mới bước vào trong đan sư địa giai, sự tình vỡ lò cũng rất bình thường. Ta nghe nói người đã tiến hành mở phong ấn cho Hoàng Kim Thi. Diệp Đình Vân hỏi. Giang Thế Bạch gật gật bất đắc dĩ. Một khối lỗi có thể sử dụng lâu như vậy đã không tồi, có lẽ cũng không nên quá cưỡng cầu chứ. Có lẽ là như vậy đó. Giang Thế Bạch lấy ra một bình đan dược, từ trong đó lấy ra một viên địa linh đan dùng. Địa linh đan là linh dược có thể đề cao tu vi của bách kiếp, yêu cầu mấy chục loại linh dược ngàn năm luyện chế thành. Ở bên trong đan dược địa giai, đan dược này cũng được coi là miễn cưỡng bình thường. Muốn gom đủ một phần địa linh đan cũng không có dễ. Rất nhiều tu sĩ bách kiếp đến mười mấy năm cũng chưa chắc đã gom đủ. Bởi vì có Tiên Vân chi cư, Giang Thế Bạch cũng không thiếu linh thảo ngàn năm. Cũng không cần phải đi ăn nói khép nép mà cầu xin các đan sư đỉnh cao hơn. Đan dược này Giang Thế Bạch cơ bản là 2 tháng dùng một lần. Đan dược hiệu quả không tồi, nhưng đáng tiếc là hoang cổ thánh thể sức ăn quá lớn. Giang Thế Bạch đã dùng đến 30 viên địa linh đan, khoảng cách đến bách kiếp trung kỳ vẫn còn một mảng xa. Không thể nào. Diệp Đình Vân nói. Giang Thế Bạch lắc đầu. Không tệ, nhưng cũng không ăn thua đâu. Giang Thế Bạch thả tinh không diễm. Nhận được tin tức của tinh không diễm chuyển tới, không không ở bên trong toái tinh mang, giống như là sống rất vui vẻ. Ngẫu nhiên, Giang Thế Bạch có thể cảm nhận được cảm xúc của không không truyền đến, chỉ là cách nhau quá xa, cảm xúc mơ hồ. Ở bên kia toái tinh mang, tràn ngập lực lượng của tinh không diễm thực lực hẳn là đã tăng lên. Bất quá, không không tựa hồ như là không bắt được tinh thạch. Nhìn dáng vẻ mà nói, có lẽ muốn đi bắt tinh thạch, vẫn là phải ta tự đi đó. Giang Thế Bạch híp mắt, lúc mới gia nhập tông môn, có rất nhiều chuyện phải cần người đi làm. Bất quá dưới tình huống của hắn bây giờ, có những việc không thể để người khác làm mà phải đích thân mình động thủ. Tinh hạch là thứ tốt, nếu như có thể bắt được thì bắt nhiều một chút. Tuy rằng ở bên trong Tiên Vân chi cư có không ít linh dược, nhưng sử dụng cũng sẽ rất nhanh hết. Chiếu theo tốc độ ăn của Giang Thiếu Bạch mà nói, khẳng định là cũng chẳng trụ được lâu. Ta cũng nghĩ như vậy đó. Giang Thiếu Bạch híp mắt. Không gian võ hồn lực sát thương quá lợi hại. Bất quá võ hồn tinh thần nếu như tu luyện đến cuối cùng, khẳng định là có thể sẽ làm lệch đường đi của phách không chạm, đồng thời có thể có tác dụng chặn lại không gian võ hồn. Lúc trước nếu như tinh võ hồn của hắn mạnh mẽ, lần sau gặp ngao giả có lẽ sẽ không bị áp chế như vậy. Giang Thiên Bạch cũng không cảm thấy hắn nhất định phải sinh tử gì với ngao giả, thế nhưng lên chuẩn bị sẵn sàng thì vẫn tốt hơn. Giang Thế Bạch đi đến truyền tống trận, tiến tới khu vực của Toái Tinh Mang. Hai đệ tử của Tinh Nguyệt Thần Tông nhìn thấy Giang Thế Bạch cung kính hành lễ. Giang trưởng lão đi muốn đi đến Toái Tinh Mang sao? Đúng vậy đó. Một vị trưởng lão đi đến khó xử. Ở hiện tại không phải là kỳ mở ra của Toái Tinh Mang. Toái Tinh Mang một lần mở ra có thể truyền tống 6 người đến, cần tiêu hao không ít nguyên thạch. Cho nên nếu như muốn tiến vào Toái Tinh Mang, yêu cầu phải hẹn trước, đến kỳ mấy người gom đủ nguyên thạch mới có thể khởi động. Giang Thế Bạch không thèm quan tâm. Không sao, ta tự bỏ nguyên thạch ra đó. Hắn tung ra mấy trăm viên thượng phẩm nguyên thạch, đặt vào bên trong vị trí của truyền tống. Truyền tống trận tỏa ra ánh sáng. Giang Thế Bạch bước vào bên trong truyền tống trận, chớp mắt đã biến mất. Hai tu sĩ trông coi truyền tống trận nhìn thân ảnh của Giang Thiếu Bạch mà nhìn nhau. Ấy à, Giang trưởng lão thật là giàu có đó. Tự nhiên Giang trưởng lão bản thân đã giàu có, năng lực kiếm tiền cũng là nhất lưu. Ngươi xem, trưởng lão nuôi những con hoàng kim ong đó. Giang Thiếu Bạch đã thả ra một bộ phận hoàng kim ong ở trong Tiên Vân Chi Cư. Ở dược viên của Tinh Nguyệt Thần Tông đã xây mấy cái tổ ong. Mặc dù là mật cũng không đủ cung cấp cho mọi người, nhưng mà bán ra được ít nào thì đều là đắt đỏ ít đó. Ta nghe nói là trong tay của Giang trưởng lão có Tiên Vân Chi Cư đó. Này, những lời này không nói bậy nói bạ được đâu. Giang trưởng lão cũng đã từng nhận bao giờ đâu. Đương nhiên tuy rằng không có thừa nhận nhưng lại không có phủ nhận. Sau khi vượt qua truyền tống trận, Giang Thiếu Bạch giống như ở bên trong ngân hà cuồn cuộn, đầy trời sao lập lòe như đom đóm. Tinh Không Diễm cảm nhận được hơi thở của Giang Thiếu Bạch, liền bay đến đậu trên bả vai của hắn. Lão đại, cuối cùng người cũng đã tới. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Không Không, cảm thấy dường như nó lại mập hơn một ít. Người đó cuộc sống cũng không tệ. Ý là cùng cũng được đó, nhưng những tinh thạch này chạy quá nhanh cũng không bắt được đó. Vậy ngươi định bắt như thế nào? Thì cứ như vậy mà bắt đó. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy Không Không liền đuổi theo một mảnh ngôi sao. Mảnh ngôi sao kia giống như đang trêu đùa nó. Thời điểm Không Không sắp bắt được thì bỗng nhiên mảnh ngôi sao lại tăng tốc, kéo dài một đoạn. Không Không lại tiếp tục truy đuổi theo. Thời điểm sắp đến, mảnh ngôi sao lại tiếp tục bay đi. Chỉ thiếu một chút bắt được mảnh ngôi sao, Không Không bị chọc tức gào thét. Giang Thiếu Bạch cảm giác nhìn nó giống như là một đứa trẻ con bị trêu đùa vậy. Tinh Không Diễm đuổi theo một hồi cũng không có được kết quả gì, lại bay về bên cạnh Giang Thiếu Bạch. Tinh thạch đó thực sự là gian trá đó, không thể nào đuổi được, không thể nào đuổi được đó. Giang Thiếu Bạch cạn lời, hắn nhắm mắt thả ra linh hồn lực. Toàn bộ sao trời liền lập tức thu vào trong quỹ đạo. Giang Thiếu Bạch trong đầu tính toán. Hắn nhìn đủ sao trời mọi loại màu sắc, tràn ngập hơi thở của linh thảo, của lôi điện, còn có cả hơi thở của hỏa diễm, tất cả đều có. Hắn mở mắt ra, thân ảnh lóe lên một cái, lập tức đón đầu một mảnh tinh hạch bay tới. Giang Thế Bạch vận chuyển võ hồn cắn nuốt, trong lòng bàn tay xuất hiện một hắc động. Những mảnh sao trời nhỏ bị hút vào bên trong hắc động. Hắn nhìn trong lòng bàn tay, nhếch lên khóe miệng. Tu vi bách kiếp cắn nuốt võ hồn tựa hồ như cũng có biến hóa. Hắn dường như có bản lĩnh mới. Sử dụng bản lĩnh như vậy cũng vô cùng tiện lợi. Mảnh nhỏ sao trời tràn ngập hơi thở kim loại. Toàn bộ mảnh nhỏ đều là cấu tạo từ kim loại. Giang Thế Bạch đem kim loại dung nhập vào trong cơ thể, kim võ hồn lại tăng lên. Hắn nhìn những mảnh nhỏ sao trời bay tán loạn, tựa hồ như đang ở trên bên ngoài vũ trụ vậy. Tinh Nguyệt Thần Tông không biết làm sao lại tạo ra một thông đạo như vậy. Quả nhiên cũng đủ để đáng sợ. Tinh Không Diễm bay đến bên cạnh Giang Thiếu Bạch, bội phục. Y là lão đại, bản lĩnh này thật lợi hại đó. À, là một vài thủ đoạn trộm gà câu chó thôi. Trong lúc Giang Thiếu Bạch bay qua vùng tinh không, hắn phát hiện mảnh sao trời càng nhỏ, tốc độ càng chậm, càng dễ bắt. Ở Toái Tinh Mang, độ 3 tháng, hấp thu mười mấy viên mảnh nhỏ sao trời. Có thiên hướng, có lôi điện thuộc tính, có thiên hướng hỏa thuộc tính, có rất nhiều thuộc tính không giống nhau. Sau khi đi ra ngoài, hai tu sĩ trong tuyển truyền tống trận nhìn thấy Giang Thiếu Bạch ra, liền kinh ngạc. Giang tiền bối nhanh như vậy đã ra. Mỗi một lần phát động truyền tống trận tiêu hao không nhỏ. Tu sĩ tiến vào Toái Tinh Mang, khẳng định là một thời gian dài mới ra ngoài. Đi nhanh như Giang Thiếu Bạch ra cũng là số ít. Giang trưởng lão, có phải là sau khi đi vào thì phát hiện ở bên toái, trong toái tinh mang buồn bã cho nên đi ra? Ta cũng nghe nói, hay à, đưa tinh thạch để đến toái tinh mang cũng không có rẻ. Ở bên trong đó không có âm thanh, không có ánh mặt trời, ở lâu có thể làm cho người ta điên lên đó. Có lẽ Giang trưởng lão đã tìm được tinh hạch cho nên đi ra đó. Này Giang trưởng lão giàu có thể tùy tiện đi tới đi lui, đổi lại là những người khác thì lấy đâu ra tiền mà đi. Giang Thế Bạch ra khỏi truyền tống trận không bao lâu, đi gặp Tinh Diệu. Giang trưởng lão, nguyên khí tinh thần của ngươi dường như đang hỗn loạn. Tinh Diệu đánh giá Giang Thế Bạch, cảm thấy ở trên người của đối phương có mấy loại thuộc tính hỗn loạn, giống như là xu thế tàu hỏa nhập ma. Giang Thế Bạch gật gật đầu, đúng vậy đó, có lẽ sẽ phải điều tức một chút. Giang đạo hữu, là đã dung hợp mảnh nhỏ của tinh thần, là tìm được mấy viên đã dung nhập vào trong thân thể đó. Sau khi dung hợp mảnh nhỏ tinh thần, dường như là có chút vất vả. Giang Thế Bạch cảm giác ở trong cơ thể của hắn trầm tích đến mười mấy loại lực lượng, liền lập tức đành phải rời khỏi toái tinh mang để chuẩn bị hấp thu toàn bộ tinh nguyên, điều chỉnh lại. Tinh Diệu nhìn Giang Thế Bạch, Giang đạo hữu, không phải là ngươi đã tìm được mấy chục loại mảnh nhỏ chứ? À, đúng vậy đó. Tinh Diệu do dự, Giang đạo hữu còn trẻ, sự tình tu luyện không cần phải nóng vội, cứ từ từ. Hắn thầm nghĩ, ở trong cổ thư đã ghi lại những mảnh nhỏ sao trời lực lượng vô cùng hỗn loạn, cho nên trong một thời gian ngắn mà hấp thu quá nhiều nhất định sẽ để lại tai họa ngầm. Thế nhưng đây chỉ là lý luận, trên thực tế mảnh nhỏ sao trời rất khó bắt. Các tu sĩ nếu như tìm được một mảnh nhỏ nhất định sẽ tiến hành hấp thu ngay, lấy đâu ra nhiều vậy? Giang Thế Bạch trong một thời gian ngắn lại tìm được mười mấy mảnh nhỏ dung nhập thân thể, sợ rằng mấy ngàn năm qua cũng không có người thứ hai. Bất quá mấy vạn năm trước thì không biết được. Nếu như trong thư tịch của tông môn có lưu lại, vậy chứng minh trong lịch sử hẳn là có những đại tu sĩ. Tục truyền lại là ở Tinh Nguyệt Thần Tông mấy vạn năm trước đã từng có những đại tu sĩ ngự không xuất hiện. Bất quá đại tu sĩ đó sau khi luyện lên ngự không cảnh liền biến mất. Mấy tông chủ sau khi phi thăng, Tinh Nguyệt Thần Tông liền suy sụp dần. Tông môn không có tu sĩ ngự không, bồi dưỡng một tu sĩ ngự không yêu cầu rất nhiều tài nguyên. Tuy rằng sau khi tu sĩ ngự không xuất hiện sẽ chật là chỗ dựa của tông môn, nhưng nếu như tu sĩ ngự không này phi thăng, vậy tài nguyên mà tông môn đã tiêu hao chỉ có thể nói là thôi, coi như bỏ mất vậy. Mấy ngàn năm gần đây, nói đến tiền lộ đã bị phá bỏ, tu sĩ tu luyện đến ngự không chỉ có thể đành đứng ở đó. Vậy tiền lộ là một con đường như thế nào chứ? Tại sao nó lại bí hiểm đến như thế? Hết chương 354. Hết tập 66. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.